Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi trải qua tuyệt vọng ư? Green chưa bao giờ thấy qua đẹp trên mặt lộ ra qua như vậy nụ cười. Vào giờ khắc này trong lòng Green hiện lên một loại tâm tình. Đố kỵ, nàng biết, đẹp nụ cười trên mặt. Đó là từ đối với cái này phương Đông Nam tử tín nhiệm. Thế nhưng, ta nói qua, Bernard tiên sinh hôm nay sẽ đến. Green đang nhắc nhở đẹp, hình như cũng tại dội tắt lòng tin của nàng. Tuy là hắn không biết rõ đẹp lòng tin là từ đâu mà tới. Thế nhưng Bernard ba chữ này, đủ để cho Nau gia tộc tất cả mọi người trở mặt. Bao gồm đẹp phụ thân, Nau gia tộc tộc trưởng. Thế nhưng lúc này đẹp cũng là như là không biết rõ Bernard là ai đồng dạng. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Nàng tin tưởng Tần Phong sẽ không để nàng thất vọng. Cuối cùng không phải người của thế giới này, lại có được cái thế giới này phó bản. Có lẽ Tần Phong cũng khẳng định sẽ biết hôm nay phát sinh hết thảy. Đã Tần Phong đã tới, như thế lại thế nào khả năng thất bại. Rất nhanh, tại trong ánh mắt mọi người, Tần Phong chậm rãi đi vào thành lũy quảng trường. Lúc này Tần Phong thay đổi trước kia hi hi ha ha dáng vẻ. Hắn lúc này chính giữa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quét mắt tại trận mỗi người. Rất nhanh, Tần Phong liền nhìn thấy nhân vật chính của hôm nay. Green cùng Depp, khi nhìn đến hai người phía sau, nhất là nhìn thấy Depp phía sau, Tần Phong trên mình sát ý vậy mới chậm chậm tiêu tán. Đúng vậy, sát ý. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tần Phong không ngừng tìm kiếm lấy có thể cho hắn trợ giúp người. Tỷ như Bernard, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người cùng Bernard đồng dạng có đầu não. Có chút người nhìn thấy Tần Phong là người phương Đông thân phận. Ăn chắc Tần Phong không dám tại Anh quốc động thủ. Nguyên cớ chống không phối hợp Tần Phong. Thậm chí còn để người của mình động thủ. Đối với những người này, Tần Phong tất cả đều từng cái đã giải quyết. Để tránh những người này sống sót sẽ ra biến cố gì. Bất quá có khả năng lăn lộn đến vị trí này còn như thế người ngu xuẩn chung quy là số ít. Nhưng dù cho như thế, trên mình Tần Phong bao nhiêu còn mang theo một chút sát ý. Tần Phong nhìn về phía Đẹp thời điểm, Đẹp cũng đồng dạng nhìn hướng Tần Phong. Tần Phong cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, đồng thời còn đối với nàng gật đầu một cái. Mà Đẹp nụ cười trên mặt thì là càng lớn, trong ánh mắt không có chút nào lo lắng đáng nói. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong có chút bất ngờ. Hắn không biết rõ Đẹp vì sao lại như vậy tin tưởng mình. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là một thân một mình đứng ở nơi đó, không tại nhìn Đẹp bên kia. Đẹp nhìn thấy một màn này cũng không có bối rối. Nàng bây giờ liền là có chút hiếu kỳ, Tần Phong tiếp xuống đến cùng sẽ như thế nào làm. Tuy nói nàng tin tưởng Tần Phong, thế nhưng Bernard phân lượng Đẹp cũng là biết đến. Nếu chỉ là Tần Phong cái kia Tần gia thân phận, muốn mang đi nàng không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Đây chính là ngươi chỗ dựa. Tựa như là tới chúc mừng chúng ta. Nguyên bản còn tưởng rằng Tần Phong tới phía sau sẽ có cái gì đại động tác. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong đi vào phía sau liền đứng ở nơi đó như là một cái điêu khắc đồng. Dạng, khiến Green khẩn trương nội tâm trực tiếp liền thả xuống. Đồng thời có chút mỉa mai đối với Đẹp nói lấy. Thế nhưng lúc này Đẹp cũng là như là làm như không nghe thấy. Liền ánh mắt đều không có bị lệch một thoáng. Liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Phong. Một bên Green nhìn thấy một màn này, trong lòng phẫn nộ đồng thời châm chọc nói. Nếu là ngươi thật cho là gia hỏa này liền có thể ngăn cản hôn nhân lời nói, ta nhìn ngươi là muốn quá nhiều. Đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy gia hỏa này như là chó nhà có tang đồng dạng rời đi. Vẫn không trả lời. Nhìn thấy Đẹp không trả lời, Green cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà là lẳng lặng đứng ở Đẹp bên cạnh, dùng đến một cái người thắng tư thái nhìn hướng Tần Phong. Mà Tần Phong đây, lại phảng phất không có chú ý tới Green ánh mắt đồng dạng. Lúc này Tần Phong, bởi vì người phương Đông thân phận, cộng thêm một cái kẻ ngoại lai, cùng người nơi này hoàn toàn cũng không biết, Hắn lúc này phảng phất bị xung quanh tất cả mọi người cô lập đồng dạng. Một người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tần Phong cùng người chung quanh thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà đép phụ thân nhìn xem Tần Phong không có nháo sự. Nới lỏng một hơi đồng thời. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn hướng đép. Hắn biết mình nữ nhi không thích Green. Thế nhưng Rosen gia tộc dù sao cũng là Anh quốc thứ hai đại gia tộc. Gả cho Green. Sau đó Nau gia tộc tại phát triển phương diện có thể càng thêm như cá gặp nước. Ai? Hắn thật sâu thở dài một hơi. Hắn cũng biết đép có cảm xúc. Bất quá hắn cũng biết. Theo thời gian trôi qua, nữ nhi của mình hẳn là biết lý giải lựa chọn của mình. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên tai một đạo tiếng kêu theo đó truyền đến. Tôn quý Bernard tiên sinh đến. Quát to một tiếng, trực tiếp để tại trận tiếng âm nhạc đình chỉ. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều tràn ngập kinh ngạc nhìn cửa ra vào phương hướng. Bernard, làm sao có khả năng? Bernard không phải là cho tới nay cũng sẽ không tham gia loại trường hợp này sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Ta trời, nào cùng Rosen gia tộc đã đến tình trạng này. Để Bernard tiên sinh đều đến coi trọng tình trạng ư? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Bọn hắn đều là tới từ liên minh quốc gia mỗi cái hào phú. Mặc kệ đến từ quốc gia nào. Bọn hắn đều đối Bernard tôn kính vô cùng. Thế nhưng bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới. Bernard thế mà lại xuất hiện tại cuộc hôn lễ này bên trong. Mọi người chung quanh phản ứng. Để nội tâm Green chỗ sâu lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn nhịn không được hướng về Đép nhìn lại. Nhưng Đép ánh mắt vẫn không có bị lệch. Bất quá Green phụ thân cùng Đép phụ thân cũng là không có đứng ở nơi đó không động. Mà là trước tiên hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến. Theo sau, mọi người liền nhìn thấy một thân chính trang Bernard đi vào Nau thành lũy quảng trường. Thấy thế, Green phụ thân cùng Đép phụ thân trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Đầu tiên mở miệng chính là Green phụ thân lúc. Há, tôn kính Bernard tiên sinh. Hoan nghênh tham gia nhi tử ta hôn lễ. Chấm ngoặc kép, không có trả lời. Bernard tại tiến vào quảng trường phía sau. Ánh mắt liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Căn bản là không đem lúc để ở trong mắt. Lúc thấy thế có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Bernard. Chỉ thấy Bernard đang bận bịu trong đám người. Rốt cuộc tìm được cái kia cô lập đứng ở nơi đó thân ảnh. Trước mắt lập tức sáng lên. Theo sau vội vàng đi tới. Khi thấy Bernard bước chân vội vàng hướng về Tần Phong nơi đó đi tới thời điểm. Không riêng gì Green phụ thân. Đép phụ thân giống như hắn. Con người lập tức trừng tròn xoe không nói. Trong đầu cũng đồng dạng hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ Bernard tiên sinh lần này tới là bởi vì Tần Phong? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nội tâm của Green tràn ngập sợ hãi. Có chút khó có thể tin nhìn xem Bernard phương hướng. Hắn vốn cho là Bernard là bởi vì cho hắn mặt mũi. Cho nên mới tới tham gia lần này hôn lễ. Hiện tại ngươi nói cho hắn biết. Bernard là bởi vì người phương Đông mới tới nơi này. Cái này sao có thể? Thế nhưng, tại hắn rung động dưới ánh mắt. Chỉ thấy Bernard vô cùng nhanh chóng đi tới Tần Phong trước người. Đối Tần Phong vô cùng cung kính bái một cái. Tiên sinh tôn kính, thật cao hứng tại nơi này nhìn thấy ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.